Tất cả bí mật trong thần hồn thành đối với những đại thế gia siêu cấp này mà nói đều không phải là bí mật, chứ đừng nói tới những thích khách đột nhiên đi vào ẩn nấp này. Vô số lễ vật, vô số vật phẩm bảo vật xa xỉ, vô số thiệp mời giống như hoa tuyết được đưa đến trong nhà Tiêu Lãng. Người tặng lễ cũng không nói gì, chỉ để lại đồ vật sau đó rời đi. Hai tiểu thư Hải Thiên Các tự mình đến nhà Tiêu Lãng viếng thăm Tiêu Lãng. Vô số gia tộc thậm chí còn đưa tới rất nhiều mỹ nữ, nhan sắc đều vào hàng thượng đẳng, có thể so sánh với cô nương tốt nhất của Phong Vũ Các. Tiêu Lãng hầu như không tiếp khách, đồ đưa tới đều bảo Thiên Tầm để lại, mỹ nữ hoàn toàn không nhận. Tiêu Lãng còn dặn Thiên Tầm, cho dù có người mời hắn sống phóng túng, chỉ cần đừng nhiều lời, đừng hứa hẹn, thích chơi thế nào thì chơi như thế. Tiêu Lãng không tiếp khách, Thiên Tầm được phong quang, đại biểu Tiêu Lãng đi dự tiệc khắp nơi, uống rượu ngon, ăn thức ăn ngon miễn phí, mỹ nữ trong lòng. Hắn chơi đến mức quên cả trời đất, chỉ có điều Thiên Tầm thật ra rất hiểu chuyện, chơi thì chơi nhưng không nói lung tung, cũng không có hứa loạn. Dường như chuyện liên quan đến Tiêu Lãng, hắn đều chỉ hàm hồ nói sơ lược vài từ, nhưng không qua đêm ở bên ngoài. Tiêu Lãng bất chấp, một lòng tu luyện chiến kỹ thiên ma đến mức cao thâm. Mỗi ngày hắn trừ ăn uống ngủ ra, đều tu luyện chiến kỹ thiên ma. Thân thể của hắn càng ngày càng trở nên cứng rắn, đương nhiên cũng không phải nói thân thể của hắn lúc nào đều cứng như sắt. Bình thường cũng không có gì khác lạ, chỉ vào thời điểm vận chuyển tâm pháp thiên ma, sẽ cực kỳ cứng rắn thôi. Sau khi tu luyện hoàn tất, Tiêu Lãng ở trong sân vận chuyển chiến kỹ thiên ma. Thân thể hắn lập tức trở nên cứng rắn như huyền thiết. Thân thể hắn, gocchuyenaudio.com, giống như tia chớp lướt một vòng ở trong sân, sau đó quay về nện xuống một ghế đá. Nắm đấm đụng tới ghế đá, trong nháy mắt chiếc ghế đá liền hóa thành bột mịn, bắn ra một đám bụi. Hai mắt Tiêu Lãng mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình. Bản thân hắn cũng có cảm giác không dám tin tưởng, mình chỉ công kích bằng thân thể, lại có thể đạt được mức độ cường hãn như vậy sao? Đây là lực lượng mạnh mẽ thêm sao? Tiêu Lãng cảm thấy mơ hồ. Trong một quyền vừa nãy, hắn cảm giác cái ghế đá kia hoàn toàn không chịu được một nửa lực công kích, đã hóa thành bột mịn. Hắn vẫn không xác định được lực lượng mạnh mẽ tới mức nào. Công tử đang làm gì vậy? Thiên Tầm vừa vặn từ bên ngoài đi tới. Trên miệng hắn đầy mỡ. Bên ngoài có một chiếc xe ngựa xa hoa nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên vừa nãy Thiên Tầm lại đi ra ngoài thay mặt Tiêu Lãng dự tiệc. Nhìn thấy Tiêu Lãng đứng sững ở trong sân, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thiên Tầm, ngươi trở lại, vừa vặn thử thực lực của ta xem thế nào. Ánh mắt Tiêu Lãng sáng lên, tập trung vào Thiên Tầm. Thân thể Tiêu Lãng trực tiếp lóe lên tấn công về phía Thiên Tầm. Tốc độ tấn công còn nhanh hơn so với khi vận dụng huyền khí trước kia một chút. Thực lực của công tử, Thiên Tầm theo bản năng sừng sốt kêu lên, đan điền của Tiêu Lãng bị phế bỏ. Không có huyền khí còn có thực lực có thể công kích sao? Nhưng khi nhìn thấy tốc độ Tiêu Lãng đột nhiên phát ra công kích, Thiên Tầm sợ hết hồn, vội vã vận chuyển huyền khí, bước chân vạch một cái, vận dụng 3/10 thực lực đỡ lấy công kích của Tiêu Lãng đang đánh tới. Điều khiến Thiên Tầm trợn tròn mắt chính là thân thể Tiêu Lãng hơi lóe lên, nắm đấm loáng một cái đã tới gần. Trước khi hắn kịp phản ứng, một quyền đã nện vào vai trái của hắn. Sau đó hắn cảm giác được một lực lượng mạnh mẽ từ trên nắm tay kia truyền đến trên bả vai hắn. Hắn cảm giác rõ ràng tiếng xương sườn bị đập vỡ vang lên. Tiếp theo thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường trực tiếp tạo ra một lỗ thủng. Tiêu Lãng bối rối, hắn chỉ vận dụng 6 phần lực lượng thân thể. Tiêu Lãng đường đường là một chiến tôn trung giai, lại bị một quyền đập bay. Dường như hắn còn bị đập đến mức bị thương nặng, chiến kỹ thiên ma này lại bá đạo như vậy sao? Mình mới tu luyện chưa tới một tháng. Cách chương.